Bán tiên, chương 321, định giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình đi cũng không đến bao lâu liền trở lại, sau khi trở về lại lập tức cùng sư huynh đệ hai người chạm mặt nhanh như vậy liền trở lại, Diệu Khánh tự nhiên có lo lắng ngỏi một chút mới biết cũng không là sự tình không có làm tốt, xác định các nàng có thể cầm tới tiên đào cùng cây tiên đào độc nhất vô nhị bán quyền về sau, U Nhai đối với các nàng mở cửa hàng biểu thị ra hoan nghênh cùng duy trì. Bảo trì U Giáp Phụ bán vật phẩm chủng loại tính đa dạng, là bảo trì U Giáp Phụ tiếp tục phồn vinh căn cơ một trong, tại đây bên trong cái gì đều có thể mua được liền là đối khách hàng lực hấp dẫn một trong, cho nên phụ trách quản lý U Giáp Phụ người là sẽ cho ra nhất định duy trì cường độ. Chỉ bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, mong muốn nhường nhà ai cửa hàng bị loại U Nhai bên kia cũng cần trải vuốt cần cân nhắc suy tính một chút. U Giáp Phụ tổng cộng liền 3.000 nhà cửa hàng, vĩnh viễn sẽ không nhiều, cũng vĩnh viễn sẽ không thiếu, khống chế số lượng nhất định cũng là vì để tránh cho kinh doanh chủng loại xuất hiện đại lượng lặp lại. U Giáp Phụ không cần loại kia cạnh tranh, càng không cần đại lượng đánh lấy kinh doanh cửa hàng ngụy trang người trốn ở này cầu bảo hộ cũng hy vọng tại U Giáp Phụ kinh doanh người có thể thu lợi. Hiện tại U Nhai nhằm vào các cửa hàng mỗi 3 năm một lần đào thải còn chưa bắt đầu. Còn chưa tới đào thải thời điểm, người Diệu Thanh Đường muốn mở cửa hàng, U Nhai như ủng hộ, vậy liền mang ý nghĩa có cửa hàng muốn sớm bị loại mới có thể chống đi vị trí tới. Mỗi khi lúc này, U Nhai liền sẽ hướng những cái kia không có cái gì kinh doanh sức sống, hoặc là kinh doanh bất thiện ra tay, tiến hành khuyên lui. U Nhai nhất định phải nhường ngươi lui, dù ai cũng không cách nào kháng cự, huống chi người ta cũng không phải vô duyên vô cớ nhường ngươi lui, người xác thực kinh doanh bất thiện. Này kỳ thật cũng là đối cửa hàng tiến hành đào thải một loại phương thức. U Nhai bây giờ còn chưa có làm ra quyết định, để cho chúng ta sáng mai sẽ đi qua, đến lúc đó sẽ cho chúng ta trả lời chắc chắn. Tôn Bình nắm sự tình giảng rất rõ ràng. Tình huống chính là như thế. Tiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình lúc rời đi, Nam Trúc tích cực đi đưa. Diệu Khánh thì đưa mắt nhìn, tâm tư cũng có chút phức tạp, sở dĩ đáp ứng hai nữ nhân này, hay là bởi vì nâng lên Tần Quyết. Đi qua Tần Quyết hắn nghĩ tới giám nguyên trai bị thủ tiêu, nghĩ đến U Giáp Phụ thân phận chỗ bất tiện cần tuân thủ U Nhai quy củ tại bên ngoài một phần vạn có cái gì không thích hợp sự tình bị phát hiện là phải bị U Nhai quản giáo, sẽ trực tiếp liên lụy đến cửa hàng. Chính hắn cũng không dám xác định chính mình vẫn sẽ hay không tại bên ngoài đi làm chút gì sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, nhường hai nữ nhân này đi giữ thể diện chưa chắc là chuyện xấu. Đầu tiên là so với mặt khác bên ngoài người mà nói cùng này hai nữ nhân quan hệ xem như tốt cũng xem như tương đối hiểu rõ. Thứ hai cũng chính là hai người vừa rất quen thuộc này một nhóm, không dùng hết toàn bắt đầu lại từ đầu tìm tòi. Cuối cùng liền là hai nữ nhân này đều bị người cho chỉnh không có thế lực bối cảnh, nuôi hồ gây họa khả năng không lớn. Hắn chính mình cũng không biết chính mình tại sao lại đột nhiên hướng những phương diện này đi cân nhắc vấn đề. Nam Trúc đưa người tặng nửa ngày không có trở về, ngồi ở hai nữ nhân chỗ đình viện nho nhỏ bên trong, cùng Tôn Bình nói chuyện phiếm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chân chính muốn cùng chi nói chuyện trời đất người lại trong phòng, ngồi tại trước bàn trang điểm. Nhìn xem trong gương chính mình, Tiết Diệu Thanh thử lấy xuống bên tóc mai tiểu bạch hoa, nhưng mà hơi hơi cúi đầu về sau, lại từ từ đem tiểu bạch hoa đừng trở về bên tóc mai. Ngày kế tiếp, hai nữ nhân đi U Nhai không lâu, lại rất nhanh quay trở về, lần nữa chạy về cùng Diệu Khánh gặp mặt. Hai nhà cửa hàng hai chọn một, hai nữ chạy về vừa nhắc tới tình huống, Diệu Khánh hết sức kinh ngạc. Tôn Bình, một nhà cửa hàng rất lớn, một nhà cửa hàng thì rất nhỏ, còn không bằng trước kia Diệu Thanh Đường lớn, lớn chuyển nhượng quý, nhỏ chuyển nhượng tiện nghi. U Nhai cũng là cân nhắc đến chúng ta tình huống, nói chúng ta một đống cây, vì chúng ta kinh doanh thuận tiện, đặc biệt vì chúng ta tìm cái lớn cửa hàng, phía trên còn vừa vặn mang. Cửa sổ mái nhà, hoàn cảnh là thật sự không tệ, nếu không phải cái kia hộ thương gia xuống dốc thật không tới phiên chúng ta tới tuyển. Chọn cái nào, U Nhai không miễn cưỡng, tùy tiện chính chúng ta. Bất quá có một chút U Nhai bên kia đặc biệt nhấn mạnh, nếu như lựa chọn lớn cửa hàng, thì nhường chính chúng ta cân nhắc tiên đào những cái này đồ vật có hay không có thể một mực có bán, một khi tương lai không có nguồn cung cấp, xuất hiện kinh doanh bất thiện tình huống, cũng rất có thể sẽ tùy thời xuất hiện để cho chúng ta đưa ra cửa hàng nhường cho người thích hợp hơn tình huống, nhường chính chúng ta suy nghĩ kỹ càng. Nam Trúc hỏi một tiếng, lớn nhỏ khác bao nhiêu tiền? Cái này nhất định phải biết, lão thập mũ cái tên này thiếu đặt mông nợ, 2 ức lượng bạc a, hắn đều lo lắng nói ra sẽ hù chết còn tại linh lung quan lão nhị, vì mấy trăm lượng có thể trở mặt đánh sưng mặt sưng mũi, bây giờ cũng dám mượn 2 ức, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn không trả nổi, cái kia có thể như thế nào cho phải nha. Tôn Bình, U Nhai đánh nhịp giá tiền cũng là gọn gàng, nhỏ 100 vạn lượng lớn. buông tiếng thở dài, rất đắt, muốn cho đằng cửa hàng nhà trên 3.000 vạn lượng chúng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nam Trúc hừ một tiếng, đoạt tiền còn tạm được. Tôn Bình, vậy chúng ta liền đi nắm nhỏ Định Gia tới. Chậm rãi, Dữ Khánh gọi lại, do dự một chút, nếu như tuyển lớn, chúng ta bây giờ không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt, có thể hay không kéo cái 10 ngày nửa tháng trả lại sạch. Nam Trúc kinh ngạc nhìn xem hắn, Tôn Bình, loại sự tình này chưa thử qua, nhưng cũng không phải cái gì không thể thương lượng sự tình, U Nhai vẫn là vì thương hộ suy tính, có thể đi nói. Huống chi chúng ta có nhiều đồ như vậy làm thế chấp, ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Dữ Khánh, vậy liền đi nói đi, nếu như có khả năng, các ngươi liền trực tiếp định lớn, thực sự không được liền nhỏ đi. Được, Tôn Bình hưng phấn đáp ứng, lại cùng Thiết Diệu Thanh cùng một chỗ cáo từ, lại đi U Nhai. Đợi hai người vừa biến mất, Nam Trúc lập tức nhịn không được. Ta nói lão thập ngũ, ngươi bây giờ có thể dùng tiền động một tí bên trên ngàn vạn hoa, ta xem vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn ngươi làm sao bây giờ, hơn 2 ức nợ Dữ Khánh lần này không có cùng hắn cãi nhau, trầm ngâm nói. Mặc kệ có thể hay không trả lại lên cái kia 2 ức, nhiều thiếu 3.000 vạn, ít thiếu 3.000 vạn đều không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ cửa hàng, so với ban đầu Diệu Thanh Đường còn nhỏ, đã muốn ở còn muốn chiếu cố tu luyện cần thiết, chúng ta thêm hai người bọn họ nữ nhân ở liền đã chật chội, ngươi có thể bảo chứng tiểu sư thúc bọn hắn đem tới hay không? Nam Trúc nhíu mày, cá nhân hắn cũng cho rằng Thiên Đào là có tiểu sư thúc cùng lão nhị một phần. U Nhai vì ta nhóm suy tính không sai, cây cần chiếu sáng, địa phương nhỏ liền bày dạng đều không tiện. Tôn Bình cũng đã nói, hoàn cảnh rất tốt, cũng là vận khí tốt, bằng không căn bản không tới phiên chúng ta tuyển. Kỳ thật một lần làm đến vị cũng tốt, tránh khỏi tương lai không thi triển được, địa phương lớn đối với chúng ta có chỗ tốt. Ta nhìn ngươi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Lại nhảy bên trong dài dòng, làm ngươi sẽ thay ta trả tiền giống như... Lần này, Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình đi thật lâu, không sai biệt lắm gần nửa ngày sau mới trở về, bộ dáng đều rất cao hứng. Sự tình thỏa, cửa hàng đã tiếp nhận thành công, tiền do U Nhai thay ứng ra cho 10 ngày hoàn lại thời gian, khác cho thương gia 3 ngày thời gian đằng địa phương, 3 ngày sau bên này đi tiếp thu cửa hàng liền có thể. U Nhai ứng ra, nghe xong cái này, Nam Trúc liền không nhịn được bóp cái trán quay người. Nợ tiền thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thiếu cũng đều là không chọc nổi người, thế nào một nhà đều không dám lại. 3 ngày thời gian, đã cho nhà trên đằng địa phương thời gian, cũng cho nhà dưới làm thời gian chuẩn bị. 3 ngày sau, cửa hàng thuận lợi giao tiếp, tu sửa sự tình tạm để một bên, trực tiếp vào ở, trực tiếp chuyển vận chuyển hàng hóa hàng tới, Dữ Khánh vội vã khai trương, U Nhai bên kia trả nợ kỳ hạn chỉ còn 6 ngày. Hoàn cảnh quả thật không tệ, chỉ dựa vào hoàn cảnh, cho dù là tại toàn bộ U Giác Phụ tới nói, bài danh đều dựa vào trước. Trong đình viện có theo trong sông đạo tới róc rách nước chảy, còn tạo đình đài lầu các gian phòng cũng nhiều, càng có thiên quang như trụ chiếu xuống tới. Dữ Khánh một mình đứng tại ban công trên đỉnh 8 thiên quang, nhìn quanh trình cửa hàng toàn cảnh, lại nhìn 4 phía trên không bay múa lưu quang tạo thành mua bán tin tức kỳ huyễn mà hùng vĩ, trong lòng cảm khái vô hạn, trước kia là thật không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tại U Giác Phụ có được một nhà tốt như vậy cửa hàng. Hắn tiến vào lần đầu tiên liền thích, phát hiện thật như Tôn Bình nói như vậy, muốn cầm xuống hoàn cảnh tốt như vậy cửa hàng, thật chính là vận khí. Quảng cáo, đứng tại U Giác Phụ bên trong, ngước đầu nhìn lên bầu trời thổi qua mây trắng, Dữ Khánh trong lòng xem chừng, không biết mình là không phải Linh Lung Quan từ trước tới nay cái thứ nhất tại quan bên ngoài đưa rơi xuống sản nghiệp người, mà lại là tại U Giác Phụ. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ sử thượng kiệt xuất nhất trưởng môn cảm giác tự hào. Mục Ngạo Thiết trong sân trồng cây, muốn đem một gốc cây tiên đào loại thành cung cấp người tham quan hàng mẫu. Còn lại cây đào đều còn tại U Giác Phụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập càng cất giữ, nơi này chỉ làm một gốc hàng mẫu tiên đào cũng là đều chờ tới đây. Cái này là tiên đào chật chật không thôi, Tôn Bình cùng Thiết Diệu Thanh vây quanh mở ra dương, một bộ mở rộng tầm mắt dáng vẻ. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Dữ Khánh quyết định sư huynh đệ 3 người vẫn là tận lực không muốn xuất đầu lộ diện tốt, phụ trách mua bán sự tình vẫn là giao cho 2 nữ nhân, có người khô mà không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền do Nam Trúc phụ trách hướng 2 người giới thiệu tiên đào cùng cây tiên đào tình huống, Nam Trúc tự nhiên là vui lòng như thế. Không thể ăn đó nghe nói bị tà khí cho xâm nhiễm, không nghĩ tới hay là thật. Tôn Bình thổn thức một phiên, lại hỏi Nam Trúc, này tiên đào định giá nhiều ít một cái. Nam Trúc nhìn về phía Dữ Khánh, cái này hắn thật đúng là không làm chủ được, không muốn nói lung tung bị đánh mặt quát lên. Lão thập ngũ, bán bao nhiêu một cái phù hợp? Dữ Khánh tại phụ cận vác một cái tay đung đưa, không biết đang suy tư điều gì, nghe tiếng tới cái hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nghe bên ngoài động tĩnh, có phải hay không đã có người đối đồ đạc của chúng ta cảm thấy hứng thú? Tôn Bình cười nói, cây tiên đào chờ tới đây thời điểm, liền hấp dẫn thật nhiều người đi theo xem, tiên đào bọn hắn còn không thấy, chỉ sợ đều nghĩ chờ chúng ta khai trương, tốt tiến vào tới mở chút tầm mắt đi. Những vật này tại U Giáp Phụ xác thực đã tạo thành nhất định oanh động. Dữ Khánh gật đầu, dừng bước nhìn về phía mấy người. Tiên đào liền bán 50 vạn lượng một cái, cây đào 5.000 vạn lượng một gốc. A, Nam Trúc thất thanh, Tôn Bình cùng Sắt Diệu Ngưng nghẹn im lặng, cảm giác này không khỏi cao có chút không hợp thói thường. Cho cây đào bồi thêm đất, Mục Ngạo Thiết cũng quay đầu nhìn tới. Dữ Khánh vác một cái tay, tiếp tục tự mình nói ra. Muốn nhìn nhiều người, vậy liền không cho tùy tiện xem. Chúng ta nhân thủ không đủ, đối phó không được quá nhiều người, vừa vặn đóng cửa làm ăn. Quay đầu tại bên ngoài treo lên bố cáo, xác định nguyện ý mua tiên đào tài năng tiến đến xem, trước giao 50 vạn lượng mới có thể đi vào môn xem tiên đào, xem cây tiên đào, ra cửa có khả năng mang đi một khỏa tiên đào, tổng thể không lui khoản, nhiều mua nhiều bổ. Nguyện mua nguyện bán, lẫn nhau không miễn cưỡng. Cách chương.